Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 618, tìm kiếm che chở bị khu trục. Trung niên nam nhân nguyên bản là có chút gầy như que củi. Uyển nương trạng thái cũng không phải rất tốt. Hai người như vậy chật vật hướng bờ biển đi. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói. Đại khái 5-3 tháng bọn họ có thể đi tới đi. Chỉ bất quá, khi đó Nhâm Nhất bọn họ, sớm cũng không biết đi đến phương nào. Làm sao có thể sẽ còn dừng ở lại nơi đó các loại. Biết rõ, không thể nào. Vẫn không muốn buông tha. Ai bảo trung niên nam nhân vừa mở miệng, liền đem hai người quan hệ lấy được băng điểm. Đêm khuya trầm, hơi lạnh có lộ thủy. Mới đi đến cửa thành, Uyển Nương cũng đã không chịu đựng được. Ngủ thật say, cho dù có cô nãi nãi linh đan rượu dược làm nền tảng. Thân thể của nàng còn cần tĩnh dưỡng. Như vậy bôn ba đối thân thể đúng là vô ích. Người đàn ông trung niên cũng có chút mệt mỏi. Đẩy đi một mình như vậy một ít tiết đường. Nguyên lai là mệt như vậy. Chính hắn tay không qua lại. Coi như dễ dàng. Không nghĩ tới. Mang theo cá nhân hành trình như vậy chật vật. Đi nữa đêm bên trên. Mới đi đến cửa thành. Đem xe cút kít ngừng ở tường đống một bên. Mở ra bọc quần áo. Tìm ra một món nặng nề đại áo bông cho Uyển Nương đậy kín. Chính hắn là chạy đi lượm điểm bó củi. Giấy lên một lồng đống lửa. Liền như vậy điểm ấm áp. Hai người rúc vào một chỗ. Lẫn nhau tựa sát sưởi ấm. Một viên vai u thịt bắp cây đa lớn phía sau. Nhâm Nhất đứng trong bóng đêm. Yên lặng nhìn hai người này. Hắn một mực cảnh cáo chính mình. Bọn họ sống chết cùng mình không có quan hệ. Ái trách trách. Không cần quan, nhưng là, từ nơi sâu xa, luôn có một cổ như có như không khiên bán, để cho hắn cách xa bước chân cử tạ duy gian. Đối với cái này một đôi vợ chồng, hắn thật không yên lòng, không chỉ có là bởi vì bọn hắn là Nhâm gia duy nhất còn dư lại người sống. Mặc dù đối phương chỉ là người làm, mà không có Nhâm gia huyết mạch, nhưng là còn rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được khiên bán. Để cho hắn không cách nào tự nhiên rời đi. Hắn không có hiện thân. Cứ như vậy yên lặng nhìn hai người. Sau đó khi hắn thấy hai cái thân ảnh nho nhỏ nghênh ngang xuất hiện ở bên cạnh đống lửa lúc, hay lại là không tránh được cảm giác giật mình. Con gà con lúc nào chạy tới, làm sao cùng hai người này lan lộn chung một chỗ. Lúc này con gà con cùng tiểu háo tử chính an tĩnh nằm ở bên cạnh đống lửa, dự định nhắm mắt ngủ. Bọn họ phát hiện trung niên nam nhân đi đường suốt đêm. Sau đó cùng bọn họ đi trước phương hướng có chút nhất trí. Căn cứ tiết kiệm thể lực nguyên tắc. Thừa dịp đêm tối che chở. Trốn ở rồi xe cút kít xe bản phía dưới. Một cái chữ vật ám cách. Bất kể là động vật gì. Đều cần giấc ngủ. Trung niên nam nhân sau khi dừng lại. Bọn họ cũng lựa chọn nghỉ ngơi bể thấy. Lúc này. Đột nhiên nghe sau lưng, rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Quay đầu nhìn lại, một cái hắc ảnh dưới tàng cây hạ đi lang thang. Giống như quỷ mị như vậy. Thiếu chút nữa, không gào kêu thành tiếng. Nhưng là Nhâm Nhất đang ném đá dò đường. Kinh động này hai tiểu cái. Hư tương đương đừng lên tiếng. Mau hơn tới, Nhâm Nhất linh khí ngưng tụ. Truyền thanh đi qua, kêu hai cái tới một tự. Con gà con đối với hắn tương đối quen thuộc, lại vừa vặn muốn cầu cạnh hắn. Tất nhiên cầu cũng không được, rất nghe lời, ba tháp liền chạy tới. Tiểu háo tử trong tay Nhâm Nhất cũng không ít bị ngược đánh. Nhất là cái kia hung ác cầu tử, khiến nó một lần sống không bằng chết. Do dự trong chốc lát sau, vẫn là không có nhịn được chạy tới. Dù sao, bây giờ nó cùng con gà con đã trói chặt với nhau. Không nhìn tăng diện còn phải xem Phật diện. Trung quy không thể làm người làm mặt. Tiếp tục ngược đánh nó này cái chủ nhân chứ. Ôm thấp thỏm không an lòng. Tiểu háo tử rụt rè e sợ núp ở con gà con sau lưng. Cũng không dám tùy ý mở miệng nói. Hết sức nhược hóa chính mình cảm giác tồn tại. Nhâm Nhất có thể không có thì giờ nói lý với cái gì tiểu háo tử. Hắn tương đối hiếu kỳ là. Con gà con thế nào lan lộn tới nơi này. Người không phải ở Lăng Ba Thành à? Êm đẹp chạy tới nơi này làm gì? Có ý kiến gì sao? Trọng yếu nhất là chạy tới cùng hắn, người nhà họ Nhâm khuấy chập vào nhau. Là đang ở mưu đồ cái gì không? Nếu như nàng dám có bất hảo ý tưởng, có thể cũng đừng trách hắn không khách khí. Con gà con là một cái cơ trí. Cảm nhận được Nhâm Nhất trong khẩu khí ngầm chứa uy hiếp ý vị. Vội vàng giải thích, nhân ra là chạy thoát thân nói tới nơi này á. Ô ô ô, ta thật thê thảm, là một cái nhân đều khi dễ ta. Bọn họ cũng muốn bá, chiếm ta. Ta nhỏ yếu như vậy. Đáng thương, bất lực, ngươi cũng phải khi dễ ta à. Cái này cũng kêu khi dễ ngươi. Như vậy mới giống như chứ. Nhâm Nhất tà mị cười một tiếng. Giơ lên bảo kiếm lam mị, nhanh tật như phong cắm vào con gà con non cánh phía dưới. Trong nháy mắt đem nàng khơi mào đến, còn đùa dai áng chừng mấy cái. Con gà con bị dọa sợ đến chít chít kỳ kêu loạn. Phác đằng giữa không biết rơi mất bao nhiêu nhung mao. Chít chít chi tương đương tiểu háo tử gấp đến độ xoay quanh. Đáng tiếc ngoại trừ con gà con, không biết đến nó ở biểu đạt cái gì. Hừ. Nhâm Nhất đùa bỡn đủ rồi. Lúc này mới mũi kiếm run lên. Đem con gà con phủi xuống đi ra ngoài rất xa. Con gà con trên đất liên tục lan lan mấy vòng. Cuối cùng mới chật vật ngừng lại. Ngồi dưới đất chóng mặt dáng vẻ. Nửa ngày chậm không tới. Tiểu háo tử vội vàng chạy lên. Đến gấp hỏi, ngươi không sao chớ? Ngươi có khỏe không? Ngươi nói mau lời nói nha. Gấp rút chết ta rồi cũng. Im miệng. Ngươi phiền chết đi được. Con gà con nhức đầu dày một phen sau. Lúc này mới hầm hừ nói. Chỉ cần ngươi còn sống, đời ta cũng sẽ không tử. Cho nên, ngươi đang ở đây mù bận tâm cái gì chứ? Có công phu này, ngươi còn không bằng suy nghĩ thật kỹ. Thế nào tăng lên chính ngươi? Ít nhất lúc chết sau khi, khác kéo ta làm chịu tội thay. Con gà con lời nói này, nói trước sau như một không khách khí. Tiểu háo tử nhưng là rất có lợi gật đầu một cái. Ngươi nói không sai. Bây giờ ta không phải cô gia quả nhân một cái. Ta cũng là chuyển nhà người. Không thể lại khư khư cố chấp mạo hiểm. Là được thận trọng làm việc mới được. Phốc tương đương khụ khụ, lời nói này để cho người ta mơ tưởng viền. Vâng, con gà con thiếu chút nữa, không có bị chính mình nước miếng sặc chết. Không biết nói chuyện liền câm miệng cho ta. Ngươi một cái đại kẻ ngu. Tiểu háo tử chỉ cảm giác mình ủy khuất có thể rót đầy biển khơi. Nó làm gì rồi hả? Muốn đối xử với nó như thế? Chính rên gì đâu rồi? Đột nhiên cảm giác một cổ áp lực hướng chính mình vọt tới. Ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là Nhâm Nhất chính cứ cao lâm hạ nhìn mình. Nó có chút lắp ba lắp bắp kêu lên. Chi tương đương chít chít chít chít chi tương đương, được. Câm miệng cho ta đi. Không có nhận thức, Nhâm Nhất cũng sẽ không thu ngữ. Trực tiếp một tay áo quét qua, đem tiểu háo tử cái này trướng mắt lấy. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm con gà con nhìn. Con gà con có chút tim đập rộn lên chuyển giật mình thì cổ. Cẩn thận hỏi, ngươi tương đương khô khốc à? Nhâm Nhất lạnh lùng nói. Hừ, bất kể ngươi có ý đồ gì. Cách hai người này xa xa. Đừng để cho ta gặp được các ngươi. Mang theo ngươi tiểu háo tử cút đi. Con gà con vội vàng giơ từ bản thân cánh. Cuống cuồng tỏ thái độ. Ta đối với thiên đạo thề. Ta đối hai người này bèo nước gặp gỡ. Một chút ý đồ cũng không có. Ta chỉ muốn tìm ngươi. Yêu cầu ngươi che chở một phen mà thôi. Che chở. À, ngươi như vậy tự cao tự đại. Tự cho là đúng thần thú phượng hoàng. Cũng có nhu cầu che chở một ngày sao? Ngược lại ngươi cũng đánh bất tử. Đừng đùa ta chơi. Không có thời gian cùng ngươi nghịch ngợm. Không nhận chủ. Ta tại sao muốn che chở ngươi? Hắc hắc. Hắn Nhâm Nhất lại không phải là cái gì đại thiện nhân. Con gà con gục đầu. Rất là khó chịu chỉ tiểu háo tử. Ta. Bị buộc nhận chủ. Ô ô ô. Chính là nó. Nó chính là ta tân chủ nhân. Anh. Rất tốt. Hai người các ngươi lang sói diện mạo, xứng đôi, còn có cái kia cái gì? Không phải người một nhà không vào nhất gia môn. Nói như vậy không sai chứ. Thà thứ hắn Nhâm Nhất không đọc qua mấy thiên thư. Có thể nói rồi như vậy mấy cái tục ngữ. thiếu chút nữa không cảm động đến rơi lệ. Con gà con khóc lớn tiếng hơn. Ồ oa tương đương, ta không nên như vậy a. Nó yếu như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử. Ta là bất tử tộc. Trên đời theo ta cuối cùng một cái phượng hoàng. Ta nếu là chết, sau này liền sẽ không còn được gặp lại á. Không thấy được rất tốt a. Mắt không thấy tâm không phiền. Hắc hắc, Nhâm Nhất đối con gà con thật là không có gì đồng tình tâm. Chỉ một mực tố khổ châm chọc. Con gà con thiếu chút nữa không khóc ngất đi. Tiểu háo tử khó chịu đối con gà con nói. Thứ người như vậy, một chút lương tâm không có. Sẽ chờ nhìn chúng ta trò cười đâu rồi. Người yêu cầu hắn làm gì? Không cầu hắn, chẳng lẽ yêu cầu ngươi à? Còn không cũng là bởi vì ngươi. Ngươi một cái đáng chết mà chết sớm. Ô ô ô, tương đương ta sẽ bị ngươi ngay cả mệt chết đi được. Con chuột tuổi thọ mới chỉ có vài năm mà thôi. Nó coi như không bị nhân giết chết, cũng sẽ già mà chết. Đến thời điểm nàng làm người làm, không giải được chủ tớ khế ước, chỉ có thể đi theo đi chôn theo. Nàng kê sinh như vậy ngắn ngủi, lúc này không khóc còn đợi khi nào? Tiểu háo tử rất là buồn rầu. Khụ, ai nói với ngươi ta là ma chết sớm rồi? Dầu gì cũng sống rồi trên vạn năm a. Hắn nếu là như vậy đoản mệnh, nơi nào còn đáng giá lão đầu kia như vậy trêu cợt làm khó. Con gà con khóc thút thít chợt mà nghỉ. Trên vạn năm, thật già, dĩ nhiên thật a. Nếu không ngươi cho rằng là đây. 3 năm rưỡi, tiểu háo tử cảm giác mình rất bực bội. Nó bản không phải con chuột, đều là bị cái kia xú lão đầu trừng phạt. Đem nó nhét vào cái này con chuột trong túi ra. Vốn là đi, nó đối với lần này cũng không cái gì ý kiến. Vừa vặn có một thú tộc pháp thuật cần phải nghiên cứu. Lần này làm một tiểu háo tử, vừa vặn khiến nó làm thí nghiệm. Chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy một nhóm kỳ lạ nhân. Cũng xem thường nó, lấy khi dễ nó làm thú vui. Thật là mau tức con chuột chết. Con gà con cũng không khóc, ngừng thời thần thanh khí thoải mái đứng lên. Ngược lại lại vừa là một trận than phiền. Ha ha, ngươi nói sớm a, nếu như ngươi sớm một chút nói rõ, ta về phần như vậy không kịp chờ đợi chứ sao? Làm hại nàng qua loa cầu người, còn bị nhân tổn hại được phát khóc. Thật là, con gà con vừa nói, nhưng là bỏ quên chính mình làm người làm, là không có tư cách than phiền chủ nhân không phải. Trừ phi nàng chán sống, đúng như dự đoán, linh thức hải lý kia quen thuộc cảm giác đau thứ nhất. Thiếu chút nữa không để cho nàng trong nháy mắt tinh phân. Tha thứ nàng tự do tự tại rồi mấy vạn năm, cho tới bây giờ không có nhận chủ quá. Không biết là một người làm là như vậy chật vật nghề. Ai tương đương, tiểu háo tử đều nhanh không nhìn nổi. Vì con gà con chỉ số thông minh bắt gấp. Người nói một chút ngươi, rốt cuộc ở gấp cái gì? Có chuyện lại không thể chậm một chút nói à? Miệng chạy nhanh, tư tưởng cũng chạy nhanh. Cũng không lịch sự đại não. Thua thiệt hắn không phải tạo vật thần. Nếu không, nàng lại phải lần nữa niết bàn một lần. Được rồi, hai người các ngươi, vô sự liền mau rời đi đi. Nơi này không hoan nghênh các ngươi. Nhâm Nhất nhàn nhạt mở miệng đuổi nhân. Con gà con thích ứng rất lâu sau, mới rốt cục triệt tiêu này 3 tổn thương. Có chút khóc không ra nước mắt nói. Ta lại không thể đợi ở bên cạnh ngươi sao? Lão đầu kia kinh khủng như vậy. Làm một thần thú trong tiềm thức. Nơi này Nhâm Nhất sẽ là nàng cuối cùng cảng tránh gió. Nàng nếu là thấy Nhâm Nhất trước bị lão đầu ác cảo một màn kia sau, đại khái 8 phần 10 liền sẽ không như thế nghĩ. Nhâm Nhất tất nhiên không muốn. Chỉ là lấy mắt nhìn nàng. Từ từ địa nhìn chằm chằm. Cho đến nàng tuyệt vọng. Gục đầu. Mang theo tiểu háo tử rời đi mới thôi. Như thế như vậy một cảm giác đến thiên minh. Trung niên nam nhân nghỉ khỏe sau, tùy ý lấy ăn chút gì đó, tiếp tục đẩy xe cút kít hướng bờ biển đi tới. Nơi này là đất liền thành phố, cách bờ biển thật rất xa xôi. Người bình thường chỉ là suy nghĩ một chút, sớm liền buông tha rồi. Ít nhất Kiều Uyển Nương liền là như thế, nhiều lần biểu thị không nghĩ đang làm vô vị cố gắng. Nhâm Nhất còn chưa xa không gần đi theo. Hắn cũng không biết hai người này muốn đi nơi nào. chỉ là ở 10 ngày thời hạn đến lúc, có thể làm được chính mình cuối cùng thủ hộ. Bởi vì, 10 ngày sau, chỉ cần bọn họ nhân đến đông đủ, đúng là vẫn còn phải rời khỏi phương thiên địa này. Mà lúc này bờ biển, chính phát sinh đồng thời dị thường máu cho cố sự. Tịch Mặc mang theo hai đứa bé trở lại, vốn chỉ là muốn cho nàng A ra, cũng chính là Thái Nhất Tông Đại trưởng lão Tịch Phương Bình tảo mộ mà thôi. Bờ biển còn có chút cho phép nhân tộc tụ cư, bọn họ cách xa đất liền, cũng không có quá mức gặp ma thú tập kích, từ đó được may mắn còn sống sót. Nhưng là, này cũng không có nghĩa là bọn họ thời gian sẽ rất dễ chịu. Nơi này thỉnh thoảng sẽ có hải tộc trước người tới đánh cướp. Cho nên, bọn họ trải qua sinh hoạt dị thường nghèo khó, dùng quần áo không đủ che thân để hình dung lại chính xác bất quá. Tịch Mặc ở phụ cận trong vùng biển tìm tòi một vòng, tìm một lớn nhất trại đi vào, nghênh đón nàng chính là vô số quỷ hành lễ, ai thê khóc giống nhân. Đại vương, tha cho chúng ta đi, chúng ta thật mất tất cả a, đại vương muốn cái gì đều được, chỉ cầu cho chúng ta lưu một con đường sống oa. Đại vương, Tịch Mặc nhìn mọi người lại chỉ mặc lá cây chi điều bọc thân, rất là gai mắt, có chút không vui nói. Bọn ngươi lại không phải sơn dã hầu tử, tại sao như vậy ăn mặc? Nàng rõ ràng là người phụ nhân, như thế nào làm rồi cái gì đại vương? Nhỉ, cô nương không phải hải tộc nhân à? Cầm đầu một ông lão, Chiến Chiến nguy nguy đứng lên. Tịch Mặc nhìn hắn một cái, lại cảm thấy có chút quen mặt. Người từ trước, nhưng là làng trài nhỏ. Hồi cô nương lời nói, tiểu nhân chính là làng trài nhỏ trưởng thôn. Mấy năm nay bởi vì hải tặc xâm lược cùng với hải tộc người bắt, người chúng ta càng ngày càng ít, không thể không cùng khác thôn liên hợp lại, nếu không, đã sớm không sống nổi. Thì ra là như vậy, những hải tặc kia ở nơi nào chứ? Ta hôm nay nếu đi ngang qua nơi này, nói không chừng được làm một lần cướp của người giàu giúp người nghèo khó nữ hiệp. Cô nương, một mình ngươi, còn mang theo hài tử, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ? Thừa dịp không có bị bọn họ để mắt tới, mau rời đi mới được. Lão đầu ngược lại cũng tâm thiện, không đành lòng Tịch Mặc gặp bất hạnh, không dừng được khuyên nàng vội vàng mang oa rời đi. Bất quá, khi thấy một đám người một đàn xông lại, đem bọn họ bao bọc vây quanh sau, nhưng là không khỏi thở dài đứng lên. Gọi ngươi đi ngươi không đi, bây giờ muốn đi đã vãn vậy. Nơi này bọn họ có thể lưu lại đều là người già yếu bệnh hoạn thai nghén, chính thường thanh tráng niên, bị hải tộc phóng đi làm tráng đinh. Mà cô gái trẻ tuổi môn, vô luận sắc đẹp như thế nào, hết thảy bị các hải tặc vơ vét đi. Về phần số mạng này sẽ như thế nào, tất cả mọi người đều không dám nghĩ tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.